Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, phần 568. Chương 148. Enkidu nhân sinh lời khuyên ngờ được Gilgamesh thanh âm về sau. Ngồi ở thần điện trung ương, Enkidu có chút chậm chạp mà ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo thật sâu mệt mỏi, hắn hiện tại thật giống như là một cái liên tục thức đêm ba ngày người giống nhau, liền trước mắt cảnh tượng đều bắt đầu mơ hồ. Hắn chớp chớp mắt, sửng sốt thật dài một đoạn thời gian mới nhận ra tới Gilgamesh. Sau đó đối hắn lộ ra một cái tràn ngập ủ rũ tươi cười, nha. Là Gil à, người như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ nói, người cũng, bổn vương nhưng không dễ dàng chết như vậy à? Gilgamesh đánh gãy bạn thân nói. Sau đó bước nhanh mà đi tới Enkidu bên người, loạng choạng hắn bả vai, hỏi, nhưng thật ra ngươi, Enkidu, ngươi ở chỗ này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đã trải qua cái gì đâu? Enkidu trên mặt chậm rãi lộ ra một cái cười thảm, tiếp theo hắn lẩm bẩm nói, thẩm phán, ta là minh giới phán quan, muốn phụ trách thẩm phán linh hồn thiện ác. Ta đây là ở vì toàn bộ thế giới làm phụng hiến. Tiếp theo hắn trong miệng mặt liền bắt đầu lẩm bẩm một ít Gilgamesh nghe không hiểu từ ngữ. Cái này làm cho Gilgamesh sờn tóc gáy. Bởi vì hắn ở quá lâu thời điểm cũng sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng. Nói ngắn lại, Gil, người phải nhớ kỹ một câu. Enkidu bắt lấy Gilgamesh tay, đối hắn nói, nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngàn vạn nếu có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Nếu không, một khi ngươi rơi vào minh giới, ngươi vui sướng sinh hoạt đã có thể một đi không trở lại. Ngươi lão sư, Neko đại nhân, hắn chính là một cái vô huyết vô nước mắt khụ khụ, liền ở Enkidu đối với Gilgamesh dặn dò thời. Điểm, đại điện cửa chỗ, bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan thanh, Gilgamesh cùng Enkidu theo tiếng nhìn lại. Tức khắc nhìn đến thân là minh vương Ares mỉm cười đứng ở cửa điện chỗ. Nhìn bọn họ, ai nha? Ta đến chậm. Gil, Ista, không có cho các ngươi đợi lâu đi. Ares giả mù sa mưa mà đối Gilgamesh cùng Ista nói lời xin lỗi. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Enkidu. Đối hắn nói, Enkidu à, ta nơi này mới tới một đám u hồn. Phiền toái ngươi tới cấp bọn họ thẩm phán một chút a. Enkidu sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, trở nên như cha mẹ chết. Ares lại đi đến Gilgamesh bên người, đem hắn cùng Ista đẩy đi hướng ngoài cửa, cũng đối bọn họ nói, chúng ta liền không cần quấy rầy Enkidu, hắn công tác quan trọng, đi thôi, chúng ta đi ta trong thần điện nói xong về sau. Ares không khỏi phân trần, trực tiếp vung tay lên, lợi dụng chính mình minh vương quyền năng, liền đem Gilgamesh cùng Ista tất cả đều dịch chuyển tới rồi chính mình trong thần điện. Mặt nhìn Ista bộ dáng, Ares nghĩ nghĩ, lại búng tay một cái. Sau đó Gilgamesh cùng Ista liền nhìn đến minh phủ nữ chủ nhân Ereshkigal cũng đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện. Sau đó rơi xuống trong thần điện cái kia vương tọa mặt trên, ở nàng trong lòng ngực còn ôm một con thỏ con, mặt khác một bàn tay đang ở loát, Ereshkigal rõ ràng còn không có từ vui sướng loát con thỏ hoạt. Động trung phục hồi tinh thần lại, đương nàng vừa mới đi vào thần điện trung khi, nàng trên mặt còn mang theo cái loại này như là du trong kho giống nhau hạnh phúc biểu tình. Thẳng đến nàng chú ý tới đứng ở trước mặt Gilgamesh, cùng huyền phù ở hắn bên người Ista, mới phản ứng lại đây. Lập tức mặt đỏ lên, Ereshkigal, Ista thấy thế cũng sâu kín thở dài nói. Thoạt nhìn, người ở minh giới nhật tử quá đến man thoải mái sao, khụ. Ista, người vì cái gì lại ở chỗ này? Ereshkigal đem trên tay con thỏ đặt ở trên mặt đất, ho khan một tiếng. Sau đó hỏi, ta là tới tìm Neko hỗ trợ, Ista buông tay nói. Chúng ta hảo phụ thân hòa hảo huynh trưởng đã quyết định muốn bán đứng ta. Bọn họ muốn đem ta gả cho Marduk làm vợ. Làm Inlin phe phái cùng Marduk phe phái thiên thần nhóm đạt thành hòa bình. Ereshkigal cúi đầu nghĩ. Nghĩ, này không phải chuyện tốt sao? Người không phải còn độc thân sao? Ta nhớ rõ Marduk cũng là trên trời dưới đất tiếng tăm lừng lẫy đại thiên thần a, hảo cái rắm a. Istar cả giận nói, nếu là hiện tại Neko đã chết, bọn họ cho ngươi đi gả cho Marduk, ngươi có đi hay không? Ereshkigal liên tục lắc đầu, kia không phải kết. Istar nghiến răng nghiến lợi, này nhóm người chỉ lo chính mình ích lợi, căn bản bất quá hỏi ta ý kiến. Marduk căn bản là không phải ta thích loại hình. Huống chi, ta nghe nói hắn còn thích ra bạo chính mình lão bà. Hơn nữa, này đã là lần thứ hai. Bọn họ là lần thứ hai bức ta cùng không thích nam nhân kết hôn. Chúng ta hai cái ở trong mắt bọn họ căn bản là không phải cái gì nữ nhi. Chẳng qua là yêu cầu khi liền lấy ra tới hy sinh tế phẩm. Đem ngươi ném cho minh giới. Sau đó, đem ta ném cho Marduk. Ta cảm thấy ngươi so Ereshkigal khá hơn nhiều, Ares bình luận. Ngươi xem ngươi ở trong thiên địa lãng bao lâu? Được đến rất cao địa vị cùng lực lượng. Ereshkigal chính là vừa sinh ra đã bị ném vào minh giới, kết quả đều là giống nhau. Istar lớn tiếng mà phản bác nói. Nếu ta thật sự gả cho Marduk, lấy ra hỏa kia tính cách. Các ngươi cho rằng ta hiện tại lực lượng cùng địa vị còn có thể đủ giữ lại sao? Khẳng định sẽ bị hắn gồm thâu, sau đó trở thành hắn phụ thuộc. Càng không cần phải nói, ta trên tay vũ trụ pháp điển, vốn đang là thuộc về phụ thân hắn thủy thần Enki đồ vật, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ereshkigal hỏi, ngươi muốn thề sống chết phản kháng sao? Ta liền phản kháng lực lượng đều không có, nghe được chính mình tỉ tỉ vấn đề về sau. Istar suy sụp ngầm lạc. Ngồi ở Gilgamesh đầu vai, Gugalana quyền hạn bị Inlin thu về. Ta chính mình cũng bị Samas cùng Nam Nạp liên thủ trấn áp ở ta trong thần điện mặt. Nếu không phải lần này Gilgamesh ở Uruk cử hành thánh hôn nghi thức, ta liền liên hệ đến hắn biện pháp đều không có, đúng là như thế, Gilgamesh cũng tiếp lời nói. Cho nên bổn vương mới có thể mang nàng tới minh giới. Tìm lão sư xin giúp đỡ, Ares sau khi nghe xong về sau. Trong lòng cũng là một trận cảm khái, hắn không nghĩ tới. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị lấy Gilgamesh vì nhị. Phóng trường tiến nhìn xem có thể hay không đủ đem Istar cấp câu đến bên ta trận doanh bên trong. Tới, sau đó lại tìm xem cơ hội. Đem cuối cùng hai cái tế phẩm bổ toàn về sau. Mở ra triệu hoán nghi thức, kết quả không nghĩ tới. Như cũ là cái kia chấp trưởng Thái Dương nam nhân, chủ động xuất kích, đem Istar cấp ngạnh sinh sinh mà bức bách tới rồi bên ta trận doanh tới, tuy rằng Ares cùng Samas không thân, liền lời nói đều không có nói qua hai câu. Nhưng là đối mặt tình cảnh này, Ares là thật sự rất tưởng giáp mặt cảm tạ một chút vị kia thần mặt trời đại nhân, nếu có cơ hội. Nói, vấn đề này sao? Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen. Istar, Ares chắp tay sau lưng đi rồi hai bước. Sau đó đối Istar nói. Bất quá chuyện này, ta tưởng hẳn là Anu. Inlin cùng Marduk đạt thành chung nhận thức. Người nếu là đào hôn, đó chính là muốn cùng bầu trời sở hữu thiên thần nhóm là địch. Người, làm tốt cái này giác ngộ sao? Làm tốt, Istar nhìn thoáng qua Gilgamesh sườn mặt. Cắn răng nói. Lúc này đây. Ta tuyệt đối sẽ không lại khuất phục với Samas, bọn họ bức bách. Cùng bầu trời các thần minh là địch cũng hảo. Dâng ra ta thần cách cùng lực lượng cũng hảo. Chỉ cần có thể làm ta lấy ý chí của mình sống sót. Ta đây liền đứng ở ngươi bên này. Neko, hảo, Ares vỗ tay cười to. Sau đó đối Istar vươn bàn tay. Như vậy, tới ký kết khế ước đi. Thân ái muội muội, hết chương.